Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4340, Thăng Liền Ba Đoạn. Đoạn, kịch liệt ma sát phía dưới, huyền trọng thiết cầu bên ngoài, dâng lên hừng hực, liệt diễm, mỗi một phút, mỗi một giây, đều sinh ra lấy không cách nào tưởng tượng nhiệt, lượng, nhiệt độ quá cao phía dưới, toàn bộ huyền trọng thiết cầu nhiệt độ, thẳng tắp, tăng lên. Từ ban đầu màu đỏ sẫm, biến thành màu đỏ tươi, lại từ màu đỏ tươi, biến thành màu trắng lóa. Tới sau đó, toàn bộ huyền trọng thiết cầu, đã sáng đến còn như một vầng mặt trời, làm cho không người nào có thể dùng mắt thường nhìn thẳng. Cùng lúc đó, huyền trọng thiết cầu tản ra vô biên nhiệt lực, hướng về bốn, phía, điên cuồng lan tràn mà đi, không đợi ma hỏa lưu tinh tiếp xúc mặt đất. Cái kia huyền trọng thiết cầu phía trên tản ra nhiệt độ siêu cao độ, cũng đã đem phía dưới cứ điểm bên trong làm bằng gỗ kiến trúc hun sấy bắt đầu cháy rừng rực. Yêu tộc binh lính mặc trên người bì giáp cũng khô vàng quăn xoắn, tản mát ra một cỗ gay mũi mùi thối. Mắt thấy từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ, cứ điểm bên trong trấn giữ chủ soái cũng không ngồi yên nữa, giống rít lên một tiếng âm thanh bên trong, một tôn yêu hoàng cảnh đại năng, trong, nháy mắt hóa ra bản thể. Thả mắt nhìn đi, đó là một cái toàn thân đen nhánh, lưng đeo hai cánh màu đen, lão hổ, nhảy lên đến giữa không trung. Cái kia toàn thân đen nhánh phi hổ, đột nhiên, hé miệng, đối với ma hỏa lưu tinh, phun ra một đạo hừng hực vô cùng, hình trụ, năng lượng trùng kích sóng. Đương, tôn này màu đen phi hổ, tuyệt đối không phải tầm thường. Làm thủ vệ yêu tộc thủ đô quân sự thủ lĩnh, hắn nắm giữ cái này 98 đoạn ma thể, hiện ra bản thể sau khi, hắn chiến đấu lực càng là cuồng bạo tới cực điểm. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, đủ để nghiền ép đại đa số bạch quang thánh thể. Đại năng, một đạo cực quang bạo phá phía dưới. Trong nháy mắt liền đánh vào kia viên ma hỏa lưu tinh phía trên, tàn phá bừa bãi sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem cái kia đường kính hơn 100 mét ma hỏa lưu tinh cho đánh cho phân mảnh. Huyền trọng thiết đặc tính cũng là như thế, tuy nhiên hắn trọng lượng cùng độ cứng tuy nhiên lớn vô cùng, nhưng là tính giòn cũng vô cùng cao. Một khi bị cường lực oanh trúng, rất dễ dàng liền bị đánh cho phân mảnh. Oa nga, nhìn xem trong nháy mắt bị oanh đến phân mảnh, tản mát thành ngôi sao đầy trời ma hỏa lưu tinh. Trên mặt đất yêu tộc các binh sĩ, nhất thời nhìn mà than thở hoan hô bắt đầu. Rất hiển nhiên, tại tất cả mọi người muốn đến, bọn họ yêu vương, đã thành công, chặn lại công kích của đối phương. Nói một cách khác, bọn họ an toàn, thế nhưng là, sự thật thật như thế sao? Những yêu tộc kia các binh sĩ, thuần túy là suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên đường kính 100 mét ma hỏa lưu tinh, bị oanh đến phân mảnh, hóa làm, đến ngàn vạn mà tính mảnh vỡ. Nhưng là muốn nói, nguy cơ như vậy giải trừ, đó còn là nghĩ quá đẹp. Cái kia ma hỏa lưu tinh, thế nhưng là từ huyền trọng thiết ngưng tụ mà thành. Bí mật mang theo không có gì sánh kịp khí thế, từ trên trời giáng xuống. Coi như bị ngăn cản, coi như bị oanh đến phân mảnh. Thế nhưng là cái kia ngàn vạn khối mảnh vỡ, lại chỉ là bị đánh tan mà thôi. Đến ngàn vạn mà tính mảnh vỡ tuy nhiên vỡ vụn ra, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn, hướng mặt đất phun bắn đi. Không tốt, nhìn thấy một màn này, cái kia màu đen phi hổ, không khỏi kêu lớn lên. Trên thực tế, hắn nguyên bản ý nghĩ là muốn thay đổi kia viên ma hỏa lưu tinh quỹ tích, khiến cho cải biến quỹ đạo, rơi vào bên cạnh trong biển rộng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia ma hỏa lưu tinh vậy mà như thế giòn, oanh một cái phía dưới, trong nháy mắt liền vỡ vụn, đến ngàn vạn mà tính mảnh vỡ, chính lấy tốc độ khủng khiếp, giống như đầy trời mưa lửa đồng dạng, hướng mặt đất toàn xạ mà đến. Hiu hiu hiu, sắc bén tiếng xé gió bên trong, từng đạo lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, gào thét lên đâm rách không khí, hướng về cứ điểm phun ra mà đến. Tai nạn, tuyệt đối tai nạn, tốc độ cực cao, kết hợp lấy ma hỏa lưu tinh mảnh vỡ siêu cao độ cứng, liền tạo thành siêu cao lực phá hoại. Đối mặt với bay đầy trời bắn hỏa lưu hành, rất nhiều phản ứng so sánh nhanh, đầu não so sánh thông minh yêu tộc binh sĩ đã trước tiên đã trốn vào cứ điểm làm bằng đá kiến trúc bên trong đi tránh né. Đáng tiếc là tất cả đều là vô ích. Cứng rắn vô cùng ma hỏa lưu tinh mảnh vỡ, đủ để liên tục đánh xuyên tầng 5, 6 hàng rào, đem tránh né tại kiến trúc bên trong yêu tộc binh lính. Trong nháy mắt đem bắn giết, đến nỗi trên đường phố, những cái kia lộ thiên yêu tộc binh lính, thì càng không cần nói nhiều, đầy trời mảnh vỡ toàn xạ phía dưới. Tất cả lộ thiên yêu tộc binh lính, trong nháy mắt liền bị bắn thành cái sang. Phải biết, bị oanh nát sau khi ma hỏa lưu tinh vỡ vụn thành khối nhỏ mảnh vỡ, mà mảnh vỡ tổng số lượng, không có ai biết đến cùng có bao nhiêu khối. Nói là đến ngàn vạn mà tính, nhưng là đến cùng là mấy chục triệu. Cái này, thật không pháp chế mà tính toán. Chỉ là anh hài lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, liền chừng hơn 10 triệu. Đến nỗi những cái kia lớn chừng hột đào, quả nhãn lớn nhỏ, đậu phộng lớn nhỏ, thậm chí là như hạt đậu nành, chừng hạt gạo, cái kia càng là hàng trăm triệu, thậm chí là không cách nào tính toán. Mà lại, những thứ này mảnh vỡ bên trong, còn ẩn chứa vô cùng khủng bố nhiệt độ cao, những cái kia bị khối nhỏ mảnh vỡ bắn trúng yêu tộc binh lính. Trong nháy mắt, liền biến thành một hỏa nhân, thống khổ dãy giụa, chạy ở giữa, rất nhanh liền ngã đánh chết tại bên đường, bị đốt thành một đống than cốc, gió lớn bao phủ chỗ, thậm chí ngay cả than cốc đều hóa thành cho bụi, một chút cặn bã đều không có còn dư lại, chỉ trên mặt đất lưu lại một đạo đen nhánh mà bẩn thỉu mỡ đông. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, đây hết thảy đều chẳng qua phát sinh ở 20-30 hơi thở thời gian bên trong. Theo ma hỏa lưu tinh bị oanh bạo, lại đến ma hỏa lưu tinh hóa thành mưa lửa, triệt để bao trùm toàn bộ cứ điểm. Toàn bộ quá trình nhưng thật ra là rất ngắn, như mưa to ma hỏa lưu tinh mảnh vỡ toàn xạ phía dưới. Tất cả lộ thiên yêu tộc, binh lính, toàn bộ chết thảm tại chỗ, liền cỗ thi thể đều không có còn dư lại. Đến nỗi những cái kia tránh né tại kiến trúc bên trong yêu tộc binh lính, xác thực có một ít người may mắn tránh thoát ma hỏa lưu tinh mảnh vỡ toàn xạ. Những cái kia cứ điểm kiến trúc, nhưng là hoàn toàn từ cứng rắn đá xanh kiến tạo mà thành. Những kiến trúc này, tuy nhiên ngăn không được những cái kia lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, nhưng là đối với những cái kia quả nhãn lớn, đậu phộng lớn, thậm chí như hạt đậu nành mảnh vỡ, vẫn là có thể rất tốt che chắn. Bất quá đáng tiếc là, cho dù tạm thời may mắn sống được một mạng, nhưng đối bọn hắn mà nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Ma hỏa lưu tinh, chỗ lấy quan chi lấy ma hỏa hai chữ, không phải là không có đạo lý, mà lại phải chú ý là, ma hỏa hai chữ, là bỏ thêm tại lưu tinh hai chữ phía trên. Cái gọi là lưu tinh, nhưng thật ra là thứ yếu. Ma hỏa mới là uy lực chỗ. Nhiệt độ siêu cao độ luyện ngục chi hỏa mới là ma hỏa lưu tinh uy lực chỗ. Vũ lực tính trùng kích lực, ngược lại là thứ yếu. Ma hỏa lưu tinh thế nhưng là có được luyện ngục nơi trọng yếu nhiệt độ cao. Những cái kia tránh né tại kiến trúc bên trong, cho là mình an toàn yêu tộc, binh lính, nhưng thật ra là bi thảm nhất. Bắt đầu so sánh, những cái kia trong nháy mắt bị bắn giết yêu tộc binh lính, ngược lại là hạnh phúc. Tối thiểu nhất, bọn họ chết rất rõ ràng, rất sung sướng, không có có nhận đến bất kỳ tra tấn. Mà so sánh lên những cái kia tránh né tại kiến trúc bên trong yêu tộc binh lính, tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ trốn khỏi một kiếp, sống tiếp được. Thế nhưng là cái kia luyện ngục chi hỏa căn bản sẽ không dập tắt. Nhiệt độ cao hỏa diễm lan tràn ra, liền đá xanh đều có thể nhen nhóm, đốt thành dung nham. đổi là phổ thông hỏa diễm. Đại khái là thiêu một thiêu làm bằng gỗ kiến trúc mà thôi. Thế nhưng là ma hỏa lưu tinh khác biệt. Liền thạch đầu đều có thể nhen nhóm. Những cái kia tránh né tại kiến trúc bên trong yêu tộc binh lính. Cũng không có an toàn. Bọn họ chỉ là đổi một loại kiểu chết mà thôi. Kiểu chết này vô cùng tàn khốc, vô cùng thảm liệt. Không sai, bọn họ là bị đốt chết tươi. Không nói đến cứ điểm bên trong thảm liệt cảnh tượng. Một bên khác, đại hải chỗ sâu, bạch kim chiến hạm phía trên. Chu Hoành Vũ xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn. 8 triệu cấm quân, vì Chu Hoành Vũ cung cấp lượng lớn xâm la chi lực. Cái này 8 triệu cấm quân, thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không đến lớn nhất thời khắc nguy cấp nhất, là không sẽ vận dụng bọn họ. Nhưng là bây giờ, cái này 8 triệu cấm quân, lại toàn bộ bị bắn giết, bị thiêu, chết. Mỗi một cái yêu tộc cấm quân, đều vì Chu Hoành Vũ mang đến đầy đủ xâm la chi lực. Làm cuối cùng nhất một tên yêu tộc binh lính, bị luyện ngục chi hỏa nuốt hết. Sau khi, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, vậy mà cuồng bạo thăng liền 3 đoạn. Từ thanh ngũ cấp, tấn thăng đến tử thất cấp. Đối mặt như thế đầy đủ thu nhập, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên 2 mắt. Đi qua như thế lâu đến nay, Chu Hoành Vũ tuy nhiên phụ trợ dưới trướng binh lính thu hoạch lượng lớn xâm la chi lực, nhất là cái kia 30.000 lang kỵ binh tại Bắc Cực băng nguyên phía trên san giết dòng dã thời gian 10 năm, táng thân tại trong tay bọn họ băng tinh linh, càng là đếm bằng ức vạn mà tính toán. Thế nhưng là cùng cái này 8 triệu cấm quân so ra, vẫn là chênh lệch quá xa. Hết chương.